Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 935, Slowpoke. Người vô pháp ngăn cản đại tự nhiên lực lượng. Phản hồi trang sách, sắc mặt có chút kinh hoàng Musana trên người. Thiên Vương Đoai vừa mới không có lộ ra bao lâu nụ cười. Bỗng nhiên địa ngưng kết ở. Tại hắn có chút thâm lam trong đôi mắt, trong chớp mắt lấp đầy vô số kinh ngạc. Alakazam siêu năng chi lực bị ngăn cản, không, xác thực nói hẳn là bị chặt đứt. Từ siêu năng cái thìa phóng thích siêu năng lực lượng, tại chỉ hướng Dragon Knight phương hướng tiến hành cứu viện này, hai đạo tử sắc hào quang tại giữa không trung xuất hiện, chôn vùi tiêu tán. Là nó, Thiên Vương cấp, Slowpoke Vương. Thiên Vương Đoai ánh mắt bỗng nhiên đình trệ tại hắn ngay phía trước. Kia một cái lơ lửng trên không trung, giơ lên cao cao hai tay màu hồng phấn Slowpoke Vương trên người. Tại Alakazam cùng Slowpoke Vương chính giữa, phảng phất xuất hiện hai cái thế giới, một phương vì Alakazam chủ đạo tử sắc siêu năng thế giới, một phương khác thì là Slowpoke Vương chỗ trong suốt thế giới. Hai cái thế giới vốn thuộc về hệ psychic, hẳn là dung hợp thế giới, tại lúc này lại có vẻ không hợp nhau, triệt để không hợp tính. Ngay tại thuộc về Thiên Vương cấp Alakazam siêu năng lực muốn xuyên qua kia hai cái thế giới sao? Giới khổng lồ siêu năng lực lượng tử sắc quang trụ cũng tại xuyên qua một sát na kia, trong chớp mắt tan thành mây khói, phảng phất bị triệt để địa tan rã, trở thành Slowpoke Vương chỗ kia một phương thế giới cái khác lực lượng. Hô đích Alakazam thần sắc nhiều mấy phần giận dỗi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình giàu có siêu năng lực hội có một ngày bị đối thủ triệt để tan rã, hơn nữa nhìn lên phảng phất tan rã vô cùng nhẹ nhõm. Dựa theo lẽ thường, giống như là tử sắc mực nước nhỏ vào đến một ly trong suốt trong nước đồng dạng. Tử sắc mực nước thời gian dần qua tan ra, đem trong suốt nước triệt để ô nhiễm, trở thành một phương tử sắc thế giới. Tuy nhiên lại làm cho người ta không nghĩ tới là tử sắc mực nước nhỏ vào đến trong suốt trong nước, lại làm cho thủy tướng kia đồng hóa trở thành trong suốt nhan sắc. Slowpoke tinh thần lưỡi dao sắc bén, nha lù, Slowpoke hai tay cuốn, đánh một ngón tay kết, tại kia bị hắn tan rã siêu năng lực lượng, trong nháy mắt này, hướng phía hồ phương hướng nhanh chóng đánh trả. Tại hệ psychic Pokemon đối kháng, lợi dụng siêu năng lực thiết cát đối thủ siêu năng lực, quấy dày đối thủ thi triển siêu năng lực tiết tấu, do đó ảnh hưởng kia ra chiêu tốc độ. Đây là thường thấy nhất một loại thủ đoạn. Dương Ngự biết rõ, siêu năng lực quyết đấu, trong đó tính nguy hiểm không hề so với lúc này cá ướp muối vương cùng Dragon Knight giữa hình thành. Lực phá hoại chênh lệch, thậm chí còn muốn càng thêm đáng sợ. Đường Slowpoke lợi dụng Alakazam siêu năng lực tan rã qua đi, chuyển hóa thành vì chính mình siêu năng lực hoàn thành một kích này đánh trả thời điểm. Thiên Vương cấp Alakazam thần sắc vừa sợ vừa giận. Kinh sợ là Slowpoke Vương cư nhiên nắm giữ như thế không thể tưởng tượng lực lượng. Phẫn nộ là Slowpoke Vương đang lợi dụng hắn Alakazam siêu năng lực tới công kích Alakazam chính mình. Nha lù, Slowpoke lúc này tọa trấn tại Mặn Mặn ngay phía trước. Bất kỳ muốn cản trở Mặn Mặn cùng Dragon Knight giữa 1v1 đối chiến Pokemon, Slowpoke tiếp được là được. Tự nhiên khí tức lúc này liền ngay cả xung quanh gió biển đều giống như tại vì Slowpoke vui mừng khôn xiết. Thiên không mây đen tầng mây thậm chí đều tốt giống như phân ra một khối, hình thành một tôn Slowpoke bộ dáng. Slowpoke trên người dần dần cường thịnh lên khí tức, tại tự nhiên giữa triệt để vạch trần Slowpoke Thiên Vương cấp tinh linh chân chính khăn che mặt. Biển rộng hiền giả, tự nhiên hiền giả, Thiên Vương cấp, Slowpoke tham gia lên, nha lù. Slowpoke tay phải hướng phía Thiên Vương cấp hồ phương hướng trong chớp mắt chỉ ra. Người vô pháp ngăn cản đại tự nhiên lực lượng. Cái gì? Thiên Vương Đoai cảm giác chính mình hung hăng địa cắn được chính mình đầu lưỡi. Hắn tuy đã biết được trước mắt Slowpoke Vương là Thiên Vương cấp Pokemon, thế nhưng hắn không nghĩ tới Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự Slowpoke Vương thực lực sẽ là mạnh như vậy. Này, làm sao có thể? Này dáng vẻ này là vừa vặn tấn chức không lâu sau Thiên Vương cấp Pokemon. Thiên Vương Đoai nội tâm một hồi thình thịch. Không chỉ như thế, lúc này ở xa xa quan sát hệ sai kích đạo quán quán chủ Á Sân, lại càng là giật mình địa trong mắt đều cho trường hạ xuống. Slowpoke Vương, cũng là Thiên Vương, không cũng chỉ có Á Sân, bao gồm đã chịu sâu thảm đả kích Russell, lúc này ánh mắt sáng ngời một chút, lại lâm vào đến tự mình hoài nghi trong đời. Chỉ bất quá, trong miệng thì thào mấy cái chữ. Từ Gyarados Thiên, thêm ba chữ, biến thành Gyarados Slowpoke Vương Thiên Vương. Chẳng lẽ cũng là tại Atlantis Pokemon bí cảnh bên trong tấn chức trở thành Thiên Vương cấp Pokemon? Ta tại cùng Dương Ngự đạo quán cuộc chiến thời điểm, cũng không có từ Slowpoke Vương trên người cảm nhận được hôm khác Vương cấp Pokemon khí tức a. Thế nhưng là, điều này sao có thể đâu? Vì cái gì ta Pokemon không thể tại Atlantis Pokemon bí cảnh bên trong tấn chức Thiên Vương? Bởi vì ngươi vận khí chênh lệch a, ngươi có phải hay không vẫn đi cắt hải tảo? Cắt hải tảo thế nhưng là chỉ có vận khí kém cỏi nhất người mới sẽ đi làm sự tình. Thoảng qua hơi, Vương Ngữ Thiên nghe Á Sân, dù cho hiện tại như cũ tại bị Dương Ngự huấn luyện ra thực lực sở rung động, nhưng bất kể thế nào nói, muốn chính là tìm cơ hội phản kích quán chủ Á Sân. Đúng đúng đúng, chính là được. Lúc này đến phiên Vương Ngữ Thiên cùng Hạ Vũ Nguyệt bắt đầu kẻ sướng người họa nói tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Các ngươi, Á Sân thiếu chút nữa biệt xuất một ngụm lão huyết nhổ ra. Này một cái là long sứ người nữ nhi, một cái là Hoa Quốc hệ Water đại sư Lâm Tiểu Hồng cháu gái. Hơn nữa Hoa Quốc long sứ người cùng với hệ Water đại sư 10 phần có nguồn gốc tiền nhiệm hệ Water. Đạo quán quán chủ Phương Liên Thiên Vương, hai tôn đại thần lúc này tự mình đốc chiến. Á Sân dám ra tay thử một chút liền qua đời. Ở một bên Dương Tiểu Ngọc nội tâm thế nhưng là cảm động cực. Lúc này, như vậy thanh âm giống như là âm thanh thiên nhiên đồng dạng. Trẻ tuổi đệ nhất nhân A, Ngô Hữu Tiễn xúc động thật lâu. Đúng vậy A, đúng vậy A, đúng vậy A, Vạn Khải Chu liên tiếp gật đầu. Cao Mậu đang muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Vạn Khải Chu lại nói một câu. Ôm rồi ôm bắp chân không quá phận A. Cao Mậu, như thế nào theo ta đoạt lên lời thoại tới? Dương Ngự châu bò, Cao Mậu muốn nói chuyện bị người cho vượt lên trước, vì vậy chỉ có thể nhảy đáp xuất một câu nói như vậy. Châu bò, châu bò, châu bò, như vậy tầng thứ Pokemon đối chiến, xa xa địa quan sát, cũng chỉ có thể xa xa địa quan sát, ít nhất Thiên Vương cấp huấn luyện ra cái tầng thứ này. Đối với bọn họ mà nói, cho dù là đối với Ngô Hữu Tiễn mà nói, như cũ còn có chút xa xôi. Pixo cùng Sizer Mega tiến hóa cũng còn không có triệt để chơi minh bạch đâu. Thiên Vương cấp còn có rất dài một đoạn tích góp thực lực thời gian. Hàn sư đệ, thực biến thái a, âu a, rốt cục tới dùng vũ tê lực lượng tạm thời hóa giải hệ Flying thuộc tính tại đối mặt hệ Electric chiêu thức thì yếu thế. Từ lúc lôi cùng Thunderbolt bên trong thật vất vả tránh thoát mà ra Dragonite, giờ này khắc này trên thân thể, bao gồm màu cam phần đuôi nhọn trên ngọn, thỉnh thoảng mạo hiểm đen xì khói lửa. Anh anh anh, meo, meo phù, thấy như vậy một màn, Miss Matthews cười hi hi sáng lên hai khỏa đầy răng nanh. Tương phản, Dương Ngự Sở ngồi lên Dragon Air, liền không nhịn được run cái giật mình. Dragon Air thậm chí hai khỏa mắt nhỏ khóe mắt thượng phảng phất, xúc cảnh sinh tình, địa xuất hiện vài giọt cảm động lây đôi mắt nhỏ nước mắt. Tuy Dương Ngự có chút buồn cười Miss Matthews cùng Dragon Air giữa từng ly từng tí. Thế nhưng lúc này Pokemon, loạn chiến, cũng không phải là lộ ra nụ cười buông lỏng thời điểm. Cá ướp muối vương, là thời điểm cá ướp muối gai nhọn. Thừa nhận trời giáng chính nghĩa kinh lôi oanh đỉnh cùng với từ dưới trí thượng ngút trời uy lực. Thunderbolt tổn thương, Dragonite thân hình ít nhất cũng phải chịu tê liệt hiệu quả. Tê liệt hiệu quả này đối với tại trên đại dương bao la tiến hành Pokemon quyết đấu Dragonite mà nói, có tương đối chí mạng ảnh hưởng, nhất là tại có lực lượng cường đại cùng kinh khủng tốc độ cá ướp muối vương trước mặt. Giống, trên bầu trời xẹt qua một đạo dữ tợn bắt mắt màu đỏ tươi thân ảnh. Cá ướp muối vương, ngay trước Dragonite mặt, tiến hành thuộc về mình Dragon Dance. Dragon Dance, với tư cách là long hệ Pokemon kiêu ngạo chiêu thức, có thể lợi dụng thần bí vũ đạo tiến hành kích phát cũng để thăng chính mình tốc độ cùng lực lượng. Thực lực càng là cường đại Pokemon thi triển, lực lượng cùng tốc độ tăng phúc cũng sẽ càng tăng kinh khủng. Nhanh, Gyarados, đi ngăn cản hắn. Đoài Thiên Vương tế ra đệ tam thiên vương cấp Pokemon Gyarados. Giờ này khắc này đăng tràng, lại làm cho cả trong sân nhiều mấy phần xấu hổ. Tương đồng thiên vương cấp Gyarados, ngươi vì sao như thế nhỏ? Quả thật, thiên vương đoai này một đầu thiên vương cấp Gyarados nếu so với phổ thông thực lực Gyarados hình thể muốn bằng lớn hơn nhiều. Thế nhưng, cá ướp muối vương hồng liên trạng thái, kinh khủng sinh mệnh lực mang đến thân hình sinh trưởng, tại tấn chức trở thành thiên vương cấp Pokemon, hình thể càng lần bằng một vòng to. Hiện tại, thiên vương đoai này một đầu Gyarados, tại khác thiên vương cấp Pokemon trước mặt vẫn là quái vật khổng lồ. Thế nhưng tại cá ướp muối vương trong mắt, nghiễm nhiên chính là cái đệ đệ. Cá ướp muối vương có thể sẽ không quên, tại thiên không chi thành bí cảnh đánh một trận, này một đầu thiên vương cấp Gyarados cũng không dám đón đỡ lúc trước có lôi đình lực lượng hắn tiến công. Tựu này, hống hống hống. Tiểu bạo bạo cũng sớm đã kiềm nén không được Pokemon đối chiến khao khát. Hắn có thể còn không có cùng thiên vương cấp Pokemon giao thủ qua. Này một phần khát vọng, tại lúc này, rốt cục tới có cơ hội có thể triệt để nở rộ. Dù y, lúc này Milotic đồng dạng có chút gấp, không có cơ hội nhúng tay trợ giúp cá ướp muối vương đại đại cùng Slowpoke vương đại đại giải quyết. Đối thủ Milotic đồng dạng sắp nghẹt điên. Cơ hội này liền giao cho tiểu bạo bạo cùng Miss Matthews à. Ta nhớ được Dwight còn có một cái Antaria. Đúng, còn có một chỉ có thể mega tiến hóa Heracross. Bất quá, tại đây trong biển rộng, hắn lấy cái gì mega tiến hóa? Cầm đầu sao? Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười. Thiên vương đoai không là ưa thích ỷ vào chính mình thiên vương cấp Pokemon cỡ nào. Vậy cũng được, muốn cho hắn hào hào mở mang kiến thức. Cái gì gọi là Pokemon nhiều? Kia một chi ở vào sâu trong nước Gyarados đại quân. Thế nhưng là vẫn luôn đi theo tại cá ướp muối vương sau lưng a. Đây là đại tự nhiên lực lượng. Người vô pháp ngăn cản đại tự nhiên lực lượng. Tiểu bạo bạo. Mega tiến hóa, Dương Ngự hướng phía thiên vương đoai phương hướng, dùng kiệt tận khả năng khí lực, hô lên nhất rung động nhân tâm lời nói. Cái gì? Đường đoai thiên vương cấp Gyarados bay lên không trong tích tắc. Một đạo khiến kia ở sâu trong nội tâm triệt để tim đập nhanh hệ đác bổn nguyên lực lượng. Từ tiểu bạo bạo thân hình bên trong ầm ầm bạo phát. Đây là siêu cấp Gyarados, ngoặc kép, tấu chương hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới,